Chỉ muốn hành hạ em cả ngày lẫn đêm, anh muốn em. Chương 243, cuộc chiến trương quan. Góc truyện audio.com. Anh Đại B không phải đồng đảng của tôi. Anh ta chịu theo tôi thuận nước đẩy thuyền thì sẽ nhận được lợi từ việc tôi tạo điều kiện cho anh ta hợp tác với Trương Thành Nam. Anh ta đương nhiên kiếm được lời. Rõ ràng là anh ta đang thua lỗ. Lô cocaine tinh khiết B, đó được bán với giá hàng chục đô la mỗi gam ở Peru. 800 đô la trong nước. Tôi bán anh ta với giá 6 triệu một gam. Anh ta bỏ thêm chút phụ gia nicotine chế thành xì ke. Bán được 9 triệu một gam. Mà cao mua ở khắp nơi. Những sòng bạc có tiếng không chú ý đến việc thiếu hoặc mất hàng hóa. Khách hàng đều đến giải trí. Trình độ ngang nhau. Thắng được tiền ở hành kinh lại vung ngay mấy trăm triệu mua ma túy. Tiền mới có thể thoải mái xách theo. Mức hàng bán ra trong sổ sách của sòng bạc Anderson đều lướt qua. Thắng thua đều có quy định. Hút nhiều quá sẽ chặt tay. Lợi nhuận ma túy. Anh Đại B bòn rút 30% nhét túi riêng. 70% bỏ vào. Trời đất không hay biết. Một khi tàu ngầm buôn ma túy hoạt động. Phần lãi nguyên một năm 30% là mấy tỷ. Anh ta đúng là thèm khát đến điên rồi. Giúp đỡ tôi cũng là lấp vào túi tiền của chính anh ta. Anh ta ép thanh quản. Nhỏ giọng nói với Anderson. Ngài An, con đường của Trương Thành Nam ở quốc nội là trùm sở số 1 số 2 đấy. Ngài làm thứ đồ chơi này ở châu Âu ước tính có mấy tàu ngầm vận chuyển ma túy. Kinh nghiệm anh ta nhiều. Xảy ra vấn đề thì cũng là tàu ngầm của anh ta. Chúng ta có thể phủi sạch. Có tiền mà không kiếm đúng là khốn kiếp. Anderson há miệng L-Iota lợi. Đầu lưỡi dài màu tím tại trông vô cùng dữ tợn. Tôi vuốt nhẹ hoa văn rồng mây khắc chê y miệng chén. Anh Nam tuy được mọi người ở Ma Cao coi trọng kính nề. Đường đi trở lại thời trước cũng dễ hơn so với người thường. Nhưng dù sao trong tay không có gì. Đơn độc một mình bị chèn ép. Không thẳng thắn cương quyết cũng không thể chịu nổi sự vây quét của Bạch Đảo. Venice và hành kinh độc quyền Ma Cao như ấm cả nửa đất nước. Ngài An có ý đồ to lớn, nhưng lại không giúp đỡ người cùng chung chỉ lớn. Có thể vượt trội được hay sao? Ông ta nghiến chặt răng, lẩm bẩm phả ra khói. Tôi tận dụng mọi thời cơ. Ngài An, năm xưa là Hà Bắc, Đông Bắc, Vân Nam. Hồng Kông, bây giờ Ma Cao, quốc hoa bây giờ là năm tỉnh có thể rồng cuộn hổ ngồi nhất. Anh Nam có thể hòa nhập vào những nơi đó. Bản lĩnh và phẩm chất của anh ấy cộng thêm hàng hóa chất lượng nhất định bền vững không thể sụp đổ. Tôi nói một câu không dễ nghe. Không cùng liên kết với Venice, anh Nam tìm chỗ đứng ở Ma Cao cũng không khó. Ngài An. Ông chủ Thái là người hầu thân cận của ngài. Ngài nghe lời của anh ta. Hân huy của thập tứ ca phục anh Nam sát đất. 1902 ở tháp Ma Cao. Đàn em mang theo vũ khí như vào chỗ không người. Anh Nam trở lại. Thập tứ ca khó tránh khỏi sắp xếp linh đường đổi chủ. Thế lực của anh Huy so với Venice thua kém chút nào sao? Thứ Anderson hứng thú nhất là đặc quyền của Trương Thành Nam hào thập tứ ca, ông ta ngậm lấy đầu tẩu thuốc. Ông chủ Trương thích hợp quản lý hang ổ của Hân Huy. Giọng điệu Trương Thành Nam khiêm tốn hời hợt. Anh nói coi như là vậy. Không muốn nói sâu, tôi dựa vào bả vai anh. Tiếp cho anh một hớp rượu vang. Anh liếc tôi một cái đầy ẩn ý, tiểu ngũ không hiểu quy tắc. Việc riêng của bang phải nói bậy cái gì vậy? Tôi ấm ức, vốn dĩ là như vậy. Em không hề nói bậy. Kho trong lòng đất của thập tứ ca. Đường phố Nam Bắc, lúc các anh chơi trò đổ số không phải anh Huy nói cả rồi à, Trương Thành Nam cau mày. Anh như đang tức tôi không biết lựa lời mà nói. Đụng tới bí mật động trời. Nâng tay đánh vào gò má tôi. Bề ngoài có vẻ rất nghiêm trọng. Tiếng cũng giòn giã, thực ra ma sát lên da chỉ như gãi ngứa. Tôi phối hợp để anh trói lại. Ngón tay trỏ và ngón tay cái bấm lên một vết hung ác, cào thành một vết đỏ tươi. Khoảnh khắc đó tôi sợ đến mức một chữ cũng không lên tiếng. Co rúm lại ngồi gọn trong lồng ngực anh. Trương Thành Nam nghiêm nghị, nhắc nhở tôi, giữ mồm giữ miệng một chút. Nhớ rõ chưa? Tôi nghẹn ngào nói nhớ rõ rồi. Anderson và anh Đại B liếc mắt nhìn nhau. Thái độ của ông ta hòa hoãn hơn rất nhiều. Cười lớn ngăn lại. Ông chủ Trương, cô Lauren là người phụ nữ có tài có trí. Tôi đánh giá rất cao cô ấy. Không đánh thì không quen biết. Nếu cô ấy không đốt kho của tôi thì chúng ta cũng không có cơ hội bày tỏ tâm tình mà. Đã ngồi ở câu lạc bộ đế vương thì chúng ta chính là người chung một con đường. Có tin tức thì chia sẻ. Có buôn bán thì cùng có lợi là quy luật của thương mại quốc tế. Ông ta phất đi nửa đoạn tàn thuốc. Hất cầm ra hiệu cho đàn em ra xem hành lang uốn khúc. Đàn em rình mò xung quanh. Đi cây ếch người vòng vèo. Đóng cánh cửa lại. Anderson đàng hoàng trịnh trọng tiết lộ nội dung. Ông chủ Trương. Bang phái ở Ma Cao tranh chấp giống như khe nứt lớn Đông Phi. Kẽ hở ở khắp nơi. Nhưng có vốn căn bản thì hổng một điểm cũng không liên quan. Có thể tồn tại được. Không có vốn căn bản. Vào năm 2008 muốn tranh ít hàng. Phải qua vết nứt mà tìm cách sinh sống. Thời đại vua chúa cầm quyền. Nhân vật phải thực sự độc ác mới có cơm mà ăn. Một lời nói của cô Lauren đã thức tỉnh tôi. Người quốc hoa các người có cầu. Không phải vật trong ao. Ở hồ nước Giang Hà đều có thể hóa rồng. Tôi hít sâu, nhắm mắt thở dài một hơi. May mà đánh cược thắng, cảnh ngộ trái ngang ập lên đầu. Quân rơi vào nguy hiểm. Báo thù chỉ có thể tự cắt đi tương lai. Anderson thực sự là kẻ khó chơi. Sáng nắng chiều mưa giống như tổ tông vậy. Ông ta cuối cùng tha cho tôi một mạng. Nhưng nợ mới nợ cũ vẫn tính một lượt. Tôi không nắm bắt. Chỉ có thể liều chết thôi. Tàu ngầm buôn ma túy là phương tiện lớn như thế. Không lôi kéo mấy kẻ ngang ngược để dựa vào. Xây lên bức tường bảo vệ. Ngộ nhỡ bị cảnh sát ngấp nghé ra tay giữa đường thì 100 viên đạn có thể ngay sát bên. Anderson lại thêm vào nõ điều một vốc thuốc lá. Anh có thể cung cấp cho tôi bao nhiêu hàng? Trương Thành Nam nhanh chóng vuốt ve chiếc nhẫn. Quyết định ở việc ông chủ An cần bao nhiêu. Anderson liên tục hút mười mấy hơi. Gian nhà bỗng chốc mịt mù trong khói thuốc. Cực kỳ đặc, trọng lượng của tàu ngầm buôn ma túy là bao nhiêu? Trương Thành Nam không chút dao động. Một lần 5 tấn, tôi liếc mắt nhìn, anh giấu đi 1 tấn. Chùm buôn thuốc phiện châu Âu chê y phạm vi toàn thế giới không tính là đại ca. Giới hạn khu vực. Nguyên liệu ma túy tập trung ở Đông Nam Á. Bắt đầu từ nơi sản xuất cằn cỗi thiếu hụt bán thành phẩm trở thành nơi những tập đoàn có tài lực hùng hậu vượt chê y quốc gia thu mua. Bình thường qua cửa biển không khác nào liều mạng. Bang phái bất chính lại là khoản chi. Giá cả nhiều lần đội lên. Mà giai đoạn so sùa châu Âu quy trình sản xuất ma túy tệ hại nghiêm trọng. Châu Âu chê y thị trường ma túy có tối đa 2-3 dòng. Quốc hoa với đông phong của châu Á ổn định 1 dòng. Kiến thức của Anderson khó có thể nhìn thấu được tin tức hiếm có của tàu ngầm buôn ma túy. Ý muốn của Trương Thành Nam là thừa nước đục thả câu. Giao một lần 5 tấn với Anderson. Bắt ông ta trả phí 2 lần 5 tấn. Cho thập tứ ca 1 tấn. Toàn bộ tính toán chê y tình hình thực tế của Anderson, cùng với Hân Huy Liên kết quả thật mạo hiểm, nhưng nếu như thành công thì anh sẽ thu lợi nhuận gấp đôi. Chỉ cần hai bên giao dịch, quay về Đông Bắc chiêu mộ binh sĩ là mọi chuyện đã lắng xuống rồi. Chấm, anh Đại B đang bấm màn hình tính toán một chuỗi số. Ngài An, ông 3 triệu bán giá cho ít lãi. Bán cho chúng ta 3 triệu đồng một gam. Chúng ta trả 15 tỷ phí dầu cho tàu ngầm. Đây là lợi nhuận. Anderson lóe ánh mắt nhìn. Nó điều kẹp ở bên gạt tàn thuốc. Gõ vào đám thuốc đã tàn. Ông chủ Trương, cậu có đồng ý không với bảng giá của đại B không? Con số không thấp cũng không cao. Tam giác bạc nhập hàng, tam giác vàng xuất tàu, thành phẩm tương đương gần 10 tỷ. Anderson chỉ ra 1 tỷ rưỡi. Biên cảnh Vân Nam chuẩn bị 600 triệu. Chúng tôi bồi thường mấy chục. Anh đại B cho ra bảng giá. Một lần 5 tấn kiếm được 600.000 tỷ. Một đơn thành công. Đơn thứ hai lại gặp trở ngại theo nhau tới. Tiếp tục trả giá e là càng khó. Không thể gửi hy vọng vào nơi mình không biết. Tiền trao cháo. Trương Thành Nam dùng sức bóp IG tôi. Tôi ngáp một cái rồi nói. Ngài An, thêm mấy tỷ đi. Ông chủ Thái tính cho rõ ràng. Âu Á Nam Mỹ, Mỹ Latin, người trong nghề buôn ma túy sắp xếp quy cách tàu ngầm buôn ma túy. Người ngài có thể trông cậy chỉ có anh Nam. Vật hiếm thì thường đắt. Chúng tôi đến vốn không phải để về đầu. Chúng ta lần đầu gặp mặt không được coi là vui vẻ lắm. Lúc này hợp tác thuận lợi. Hai bên cùng thương lượng chứ. Sắc mặt Anderson trở nên khó coi. Ông ta không mở miệng nói ngay. Vẫn còn đang tính toán. Tôi không cần tiếp tục ở lại. Để phá rối bọn họ. Còn lại mấy người đàn ông bọn họ bàn bạc. Có trường hợp phụ nữ làm nên chuyện. Có khi là hỏng chuyện. Anderson đương nhiên không thích tôi ở lại để can thiệp. Miệng lưỡi sắc bén nói năng ngọt xớt của tôi làm ông ta thua kể ra cũng mấy lần. Chỉ mong chờ tôi rời đi. Nhưng ngại tôi là khách nên không tiện đuổi. Tôi nói ra thì ông ta không thể đợi được nữa. Ông ta dặn dò đàn em hầu hạ tôi đi dạo quanh câu lạc bộ đế vương. Tôi đã nhìn ra rồi. Tôi cũng không khách sáo. Đầu tiên đi dạo hết một vòng sòng bạc. Lựa chọn bàn bài lớn nhất. Ra tay rất hào phóng. Một ván thế chấp 30 triệu. Cao nhất là 300 triệu. Đàn em đâu dám sơ suất. Nhảy nhau liên tiếp nhường. Cọc xong 7-8 ván. Thu về hơn 6 tỷ. Tôi không đụng tới một đồng. Đưa hết cho hắn. Nhờ hắn giao cho anh đại B. Tôi thắng được thì là của tôi. Mượn hoa hiến Phật. Trả ân tình cho ông chủ Thái. Đừng ngại ít. Còn thịt mỡ ở phía sau. Anh Nam không để anh em phải thiệt thòi. Đàn em không hiểu vì sao. Ý của cô là, tôi đứng lại ở trước vách tường đá hoa cương phản chiếu hình dáng. Chấm, ngài An quanh năm ở châu Âu. Là ông chủ chê y danh nghĩa của Venice. Ông chủ Thái là quản lý thực sự của Hạnh Kinh. Có thể cố gắng bợ đỡ chủ nhân mới có thể giúp cậu thay thế một bước lên mây. Nguyên nhân cậu không biết rõ. Ông chủ Thái sẽ coi trọng cậu. Đàn em bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hắn cây ết lưng cúi đầu. Khuôn mặt mừng rỡ. Cảm ơn sự đề bạt của cô Lauren. Tôi nhìn xuống đỉnh đầu đang cúi xuống của hắn. Nhếch miệng cười. Hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi. Tôi trước sau như một. Chỉ đề bạt người thông minh. Tôi dây dưa một giờ mà Trương Thành Nam và Anderson vẫn chưa kết thúc cuộc thương lượng. Đàn em giúp tôi tìm hiểu. Bầu không khí trong ghế lô hài hòa như đã xong xuôi. Tôi yên tâm rời khỏi câu lạc bộ đế vương. Trong thời gian đầu chọc đi xuống đất tới bãi xe lấy xe. Tôi lỡ đãng phát hiện xe jeep quân sự đang đỗ ở cuối hẻm. Vào lúc 11 giờ đêm, khu vực nội thành rất yên tĩnh. Quang cảnh mờ mờ, ma xui quỷ khiến làm tôi tiến tới gần vài bước. Hình dáng quan lập thành lúc sáng lúc tối. Tôi chắc chắn là anh ấy. Trong chớp mắt giống như gặp phải kẻ địch lớn. Sợ không có đường ki về. Mới chạy được 3-4 mét đã bị cảnh sát vũ trang nhảy ra từ đầu ngõ ngăn cản. Bọn họ không hề mang súng. Khúm na khúm núm cúi đầu. Bà chủ, mời cô. Chấm, tôi quăng chiếc ví tầng tầng vứt lên người cảnh sát vũ trang. Nhân lúc bọn họ né tránh tôi chạy về một đầu khác. Bóng đen chê y mặt đất lúc sáng lúc tối chập chờn là Trương Minh từ trong xe bước xuống. Cùng lúc đó, Văn Ba từ chỗ mái hiên cao mà hẹp nhảy xuống. Anh ta rút súng lục nhắm ngay Trương Minh đang áp sát tôi nhất. Lùi lại, Trương Minh hơi ngừng lại bước tiến. Tôi sợ hãi không ngừng, tụ lại chỗ Văn Ba, một bước cũng không rời. Bảo anh ta coi chừng phía dưới. Anh ta làm sao? Ý nghĩ của tôi lần lượt xẹt qua từng cái một. Quan Lập Thành nhất định là kiểm soát hành tung của Trương Thành Nam. Hang ổ của 1902 cùng với việc buôn bán dưới trại lính Bát Kỳ liệu có rõ ràng không? Tổ Tông và Quan Lập Thành sao đều có thể cùng lúc xuất hiện ở chỗ gặp gỡ tôi ngày trước? Lưới vây kín khắp nơi ở Ma Cao không nên bố trí ở chỗ cảnh sát Đông Bắc. Tay bọn họ sao có thể vươn dài như vậy? Gián điệp ở bên cạnh Trương Thành Nam như hình với bóng sao? Thẩm Quan là kẻ thù tạm thời, nhưng vẫn là bạn bè tạm thời. Nếu là người sau thì thủ pháp của Tổ Tông cũng quá điêu luyện rồi. Không để lòi ra bộ mặt thật, Trương Minh giơ hai tay cao khỏi vai, xoay 360 độ tại chỗ. Văn Ba thấy vậy cũng buông lỏng cò súng. Bà chủ, cô hiểu lầm rồi. Tham mưu trưởng chỉ muốn gặp mặt cô một lần, lo lắng đến sự an nguy và cơm áo của cô. Không có ý ép buộc cô. Tôi rất khỏe, anh về bảo với anh ấy. Tôi không lo cơm áo. Bình yên không có chuyện gì. Anh ấy và Thẩm Hạo Hiên dừng tay thì tôi sẽ sống càng tốt hơn. Đỡ phải bôn ba nhiều. Trương Minh dùng đạo lý thuyết phục trước rồi mới dùng áp lực. Chấm, bà chủ, dấu chân của cô ở Ma Cao. Tham mưu trưởng nắm rõ trong lòng bàn tay. Anh ấy có thể đuổi tới nơi này cũng có thể đuổi tới nơi mà cô sợ ngài ấy biết được nhất. Văn Ba lại lên cò súng. Tôi quyết đoán kịp thời ngăn anh ta lại. Đừng ca iota siết động. Văn Ba nói một thì không làm hai. Dù sao cuối cùng cũng có ngày anh Nam và anh ấy cũng là anh chết tôi sống. Tôi lắc đầu, không đến bước đường cùng. Bắn chết tham mưu trường. Tất cả đều lật thuyền. Tôi đoán Quan Lập Thành không chỉ muốn nói một chuyện bên đường này. 89 phần 10 anh ấy muốn nói chuyện khác với tôi. Tôi bảo Văn Ba đến vùng lân cận bảo vệ. Quá nửa tiếng không thấy xuất hiện thì gắng gượng. Tôi còn cố ý bổ sung không cho phép nói cho Trương Thành Nam. Văn Ba thu hồi súng. Nhanh chóng nhảy lên xà nhà. Chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Tôi theo Trương Minh lên xe Jeep. Anh ta gõ cửa ở chỗ ngồi phía sau. Tham mưu trưởng, bà chủ đã ở bến tàu của Anderson ầm ĩ một trận. Quan Lập Thành xa vào trạng thái u ám như ẩn như hiện bên trong. Anh ấy thong dong lật xem tài liệu. Giống như sớm có chuẩn bị với việc làm sằng bậy của tôi. Cũng không kinh ngạc, hờ hững nói. Cô ấy ầm ĩ cái gì? Trương Minh cúi người bảo lại bên tai. Quan Lập Thành khẽ nhíu mày kiếm. Bật ra vài tiếng cười nhẹ. Gấp tập tài liệu lại. Nghiêng đầu quan sát tôi. Chuyện dài đấy. Tôi bướng bỉnh không lên tiếng. Đông Bắc không đủ cho em làm loạn. Đến Ma Cao cũng không có nề nếp. Chắc chắn có người dọn phân cho em. Đảm bảo cho em thoát khỏi nguy hiểm à. Miệng tôi cứng ngắc cãi lại. Tôi tự giải quyết lấy. Ồ. Anh ấy đưa tay nhét tập tài liệu vào trong hộp bên ghế phụ lái. Rất lợi hại, tôi phồng má muốn nói lại thôi. Dứt khoát không quan tâm nữa. Dùng mũi chân liều mình đá vào lốp xe. Trương Minh ở một bên giảng hòa. Bà chủ thông minh nhanh trí. Luôn có thể tránh được tai nạn. Quan Lập Thành không chớp mắt lấy một cái. Nhìn chăm chăm mặt tôi. Cô ấy ngoan cố tùy tiện. Không phân biệt đúng sai. Thiện ác đều có báo. Ai nói cũng không tính. Tự có trời phạt. Trời không phạt thì chuyện thị phi đúng sai đánh giá qua một cái miệng không được. Bảo ái. Anh ấy chịu đựng tính khí ngắt lời tối. Tôi xin em một chuyện. Tôi chiều theo ý em. Em nói đều đúng. Đừng giận tôi. Anh ấy đẩy cửa xe ra. Quan Lập Thành dáng người thon dài. Không thẳng đuột. Cũng cao hơn tôi một cái đầu. Tôi phải ngửa mặt lên mới nhìn rõ anh ấy. Anh ấy cầm tay tôi. Tôi chống cự một lúc. Không biết anh ấy cầm như thế nào mà tôi rút mãi không ra. làm giảm đi sức chống cự của tôi. Chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo anh ấy. Chấm. Quan Lập Thành lựa chọn một quán trà bày trí nhã nhặn. Cầu gỗ trước sân sau trưng bày tranh ở hành lang. Nâng theo từng bậc treo từng chiếc đèn khổng minh màu trắng đỏ. Nhìn lên phía chê y, đèn đuốc sáng choang, hoa khoe màu đua sắc. Anh ấy cũng bỏ công sức ra tìm. Nơi như này ở Ma Cao sẽ không tìm thấy cái thứ hai. Chấm, Trương Minh xếp lại bàn cờ. Đặt hai chén cờ vây. Dâng trà long tỉnh lên. Mọi thứ đâu vào đó. Trong phòng chỉ còn lại hai người chúng tôi. Nghe nói lúc em theo Thẩm Hạo Hiên rất giỏi cờ vậy. Tôi chỉ giỏi quấy rối. Đầu cơ trục lợi. Chơi cờ không hiểu gì hết. Anh để tôi đi một con. Tôi được voi đòi tiên muốn 10 con. Đi lại với nhau không phải anh cũng thua à? Anh ấy bật cười. Thông minh. Anh ấy đưa chén cờ trắng cho tôi. Bàn cờ dính vài giọt nước. Tôi lấy giấy ăn lau đi. Anh ấy vô cùng nhẹ nhàng nói. Cuối tuần sau cấp chê y lệnh cho anh vào thủ đô. Tay tôi đang lau bàn cờ chợt dừng lại. Là chuyện tốt à? Anh ấy chọc vào lá trà đang lướt nhẹ chê y mặt nước trong chén. Chất vấn hỏi tôi. Quan Lập Thành kết giao với phó thư ký tỉnh Long Giang. Ủy viên dự bị ban thường vụ, ban lãnh đạo ba tỉnh miền Đông Bắc đã mất quyền can thiệp vào chính tích của anh ấy mà là trực thuộc kinh thành. Nguyên nhân chính là như vậy. Anh ấy một là lên chức, hoặc là bị hạ thấp. Nếu không thì Trung ương sẽ không từ xa đến dính líu đến anh ấy một chuyến. Sự tàn nhẫn của tôi và thái độ thù địch lập tức mềm nhũn ra. Có thể xoay sở không? Anh ấy uống hớp trà. Trung quy cũng không đến nỗi tước đi cấp bậc của anh. Tay của anh ấy giơ lên không bỗng nắm chặt lại. Nhớ đến tình hình gần đây của em. Rất khác người. Không hỏi thì lại không cam lòng. Hỏi rồi lại thêm đau xót. Anh ấy mang theo sự trào phúng. Em hối hận rồi à? Tôi cụp mắt xuống. Quân phục xanh sẫm mới tinh thẳng tắp sắn măng xét lên. Lộ ra áo sơ mi xanh lá mạ bên trong. Tôi xoa nhẹ nếp áo hơi nhăn. Ngửa đầu lên. Nhìn khuôn mặt tuấn tú cương nghị của anh ấy. Em không hối hận. Đuôi mắt dài nâng lên dịu dàng và kiên định. Nốt ruồi son xinh đẹp như dáng chiều. Đàn hương mềm mại thơm ngát thoang thoảng trong gian phòng. Ánh đèn màu vàng nhạt quyến rũ mà trầm tĩnh. Quan Lập Thành vô thức thả chén trà trong lòng bàn tay xuống. Chạm vào ánh mắt tôi. Anh ấy chậm rãi nói. Vậy thì tốt. Anh ấy nằm lấy mu bàn tay tôi tản đi nhiệt độ nóng bỏng. Thực ra anh hối hận. Tôi ngẩn ra. Anh nên tàn nhẫn một chút. Bá đạo một chút. Ngang ngược một chút. Làm người ngay thẳng chính nghĩa có ích gì chứ? Không phải chắp tay với người ta sao? Cuống họng tôi tràn lên sự chua xót. Sống mũi cay cay. Nước mắt suýt nữa lăn xuống. Toàn bộ cuộc đời tầm thường. Yêu đương nam nữ. Là con người ở cõi trần luôn có điều lưu luyến. Xóa đi không được. Che đi không xong. Lập Thành. Lời nói tôi còn chưa dứt. Cánh cửa đã bị phá vào. Tham mưu trưởng quan hẹn người phụ nữ của tôi chơi cờ mà không nói tôi một tiếng. Không tránh khỏi có chút không phải phép rồi. Đồng tử trong mắt tôi đột nhiên có lại. Xoay người cứng ngắc. Sự xuất hiện của Trương Thành Nam làm tôi đổ mồ hôi lạnh. Tôi dường như ngồi không vững chê y ghế tựa nữa tụt xuống. Xông tới ra sức lôi kéo ống tay áo của anh. Ai bảo anh tới đây? Tôi bỗng dưng sinh ra một luồng dự cảm không ổn. Trong lòng luẩn quẩn, bàn cờ này của Quan Lập Thành đâu phải là cùng tôi chơi. Anh ấy khiến cho Trương Thành Nam rơi vào tình cảnh không có lối thoát. Tôi đơn giản chỉ là mồi nhử. Trương Thành Nam vỗ vỗ sống lưng tôi động viên. Anh cởi âu phục, tiện tay vắt lên giá áo sau cửa. Bình thản ung dung đi vào trong phòng. Ngồi xuống đối diện Quan Lập Thành. Tham mưu trưởng quan. Không cần dụ rắn ra khỏi hang. Anh muốn gặp tôi cứ sắp xếp người đến 1902 tìm. Căn cứ của tôi anh thao túng mà. Không phải dễ như trở bàn tay à? Quan Lập Thành mỉm cười không nói. Anh ấy nhặt lên một chén trà trống rỗng, rót nước trà vào. Tôi hôm nay mang thân phận bạn cũ, không phải kẻ thù cũ của ông chủ Trương. Trương Thành Nam giữ kín như bưng, nhìn chăm chú nước đang dần đầy lên. Thật là hiếm thấy, hai chén trà đầy tràn. Quan Lập Thành còn có hứng ngửi hương trà. Ông chủ Trương, cảnh sắc của quán trà Lâm Giang, có phải giống như động tiên vậy? Trương Thành Nam không lộ ra vẻ gì, ngước mắt làm như đang nhìn Quan Lập Thành, cũng làm bộ như đang nhìn ngoài cửa sổ. Trong mắt anh phát sáng lạnh lẽo. Tham mưu trưởng quan thẩm mỹ tốt, đương nhiên không sai được. Quan Lập Thành nói một chữ mời. Cờ đen trước tiên đi ở bốn góc, cờ trắng vốn nên đặt ở giữa. Quân cờ tiên phong của Trương Thành Nam thay đổi, sắp xếp quân cờ ở bốn phía cờ đen. Hai loại cờ phòng thủ không có khoảng trống, vòng trong vòng ngoài, một lúc đã hoàn toàn bao vây bốn phía. Quan Lập Thành quan sát một lúc lâu. Nước cờ của ông chủ Trương thật kỳ lạ, dù thay đổi thế nào thì bản chất cũng không thay đổi. Nếu ai cũng có thể đoán được tôi muốn đi nước nào thì tôi còn sống được đến ngày hôm nay à? Quan Lập Thành cười, mà cũng không hẳn là cười. Ở Đông Bắc tôi hành động cẩn thận, bạn đồng sự giấu dốt, tôi giấu trí tuệ, 21 năm mới lộ ra dã tâm hung ác. Ông chủ Trương và tôi là kỳ phùng địch thủ nhân tài gặp nhau. Chỉ tiếc là, anh ấy than ngắn thở dài. Anh hùng tiếc anh hùng. Không biết ông chủ Trương có được tính là anh hùng không? Quan Lập Thành đặt xuống một quân cờ đen trên y bàn cờ. Bây giờ cách ông chủ Trương hơn 80 mét, có một cây súng ngắm, một cây súng trường quân sự nhằm vào anh đã lâu. Tôi hoàn toàn biến sắc. Lập Thành, anh đã hứa rồi. Trương Thành Nam ung dung thong thả cũng tiếp theo hẳn đặt xuống một quân cờ trắng. Tham mưu trưởng quan và tôi đúng là tâm linh tương thông. Ở cự ly hơn 70 mét có hơn một khoang xe lửa. Có súng săn của tổ chức khủng bố quốc tế. Nòng súng đầy đạn lúc tôi vào cửa phút thứ 5 đang nhằm ngay sau gáy tham mưu trưởng quan. Thân thể tôi đột nhiên choảng váng. Thử người ra đơ không ngọ nguậy được gì. Người của tôi so với cảnh vệ của tham mưu trưởng quan gần hơn 10 mét. Kỹ thuật bắn súng, cách Trương.